Tu La Vũ Thần, chương 1289, vô sỉ người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tư Mã Dĩnh cũng không giấu giếm, mà là đem Hàn Hạ Lai cũng chưa chết, trái lại đem Gia Gia hại chết sự tình, một năm một mười, hướng những thân nhân này giảng thuật một phiên biết được hết thảy, hầu như sở hữu người cũng đã tin tưởng, Tư Mã Hòa Liệt thật đã chết rồi thế nhưng, tại trên mặt của bọn họ, lại không có một tia thương cảm, trái lại lộ vẻ thất vọng, giống như là bọn họ ôm lấy cự đại hy vọng sự tình, bây giờ phao thang một loại phản ứng này, quả nhiên là siêu, khiến cho người ngạc nhiên. Người quả nhiên là cái sao chổi. Đột nhiên, vị kia ôm nước mũi hài phụ nữ, lạnh giọng nói. Người nói cái gì? Tư Mã Dĩnh không thể tin được lỗ tai của mình, vị này từ trước đến nay đối với bản thân A Duôn nịnh hót người, cũng dám đối với nói mình nói lời nói như vậy. Ta nói ngươi chính là một cái sao chổi, sinh ra được không bao lâu, liền đem cha mẹ ngươi khắc chết, bây giờ còn khắc chết ra ra ngươi, ngươi thật là đáng chết. Phụ nữ kia chỉ vào Tư Mã Dĩnh mũi, lớn tiếng chửi bới, không có một tia kiêng kỵ. Sao chổi, cút ra ngoài, cần ngươi làm gì? Chính là, nhanh lên một chút lăn ra ta Tư Mã ra, để tránh khỏi ngươi lại khắc chết ta Tư Mã ra những người khác. Mà sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhục mạ Tư Mã Dĩnh, tới sau cùng, lại có gần nửa người cùng nhục mạ Tư Mã Dĩnh. Tình cảnh như vậy, đừng nói là Tư Mã Dĩnh, ngay cả Sở Phong, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc trước còn đối với Tư Mã Dĩnh A Duôn nịnh hót, hận không thể đem Tư Mã dùng đương lão tổ tông một dạng cung phụng người. Thời khắc này lại đối với Tư Mã Dĩnh chửi ầm lên, điều này thực làm người ta không thể tin được bởi vì này chờ tương phản, cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Tất cả im miệng cho ta. Đúng lúc này, vị kia Tư Mã trang chủ, phẫn nộ quát một tiếng. Mà hắn lời này vừa nói ra, những thứ kia nhục nhã Tư Mã Dĩnh đám người, cũng là nhao nhao ngậm miệng lại, từ này có thể nhìn ra, hắn vị gia chủ này, vẫn là dù sao cũng hơi uy vọng. Chẳng qua đáng tiếc, vị này Tư Mã trang chủ, thời khắc này trên mặt cũng không lại là lúc trước vậy hòa ái dễ gần, tương phản trở nên rất là lạnh lùng, cùng với lúc trước cũng là như hai người khác nhau. Tư Mã Dĩnh, gia gia của ngươi đều chết hết, ngươi trở về ta Tư Mã ra làm cái gì? Ngươi không phải tại giới sư liên minh lớn lên sao, nơi đó mới là nhà của ngươi, dù sao các ngươi hai ông cháu, cũng một mực khinh thường ta Tư Mã ra người, ngươi còn trở về làm gì? Quả nhiên, vị này Tư Mã trang chủ, chẳng những không có trấn an Tư Mã Dĩnh, ngược lại là trước mặt mọi người răn dậy lên Tư Mã Dĩnh. Giờ khắc này, Tư Mã Dĩnh sắc mặt rất khó nhìn, có thể nói khó coi tới cực điểm. Thậm chí Sở Phong có thể thấy, nàng kia một đôi quả đấm nhỏ, đã tại tay áo bào bên trong gắt gao nắm lên, nhưng là rất nhanh nàng lại thả. Tư Mã Dĩnh vậy mà ẩn nhẫn, hướng đám này lúc trước còn đối với nàng chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng trong nháy mắt liền trở mặt cái gọi là mọi người trong nhà ẩn nhẫn. Sở Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Dĩnh cái bộ dáng này, suy cho cùng tại trong ấn tượng của hắn, Tư Mã Dĩnh nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất nha đầu, theo lý mà nói, Tư Mã Dĩnh liền mạnh hơn nàng rất nhiều người đều không sợ, lại không biết sợ những người này mới đúng. Bất quá Tư Mã Dĩnh vừa ẩn nhẫn, tự nhiên có nàng nguyên nhân, Tư Mã Dĩnh cũng không nói cái gì, Sở Phong cũng không tiện nói gì, chỉ phải tiếp tục xem tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia nói, bụi bậm thuộc về bụi bậm, đất trở về với đất, hắn Tư Mã Hòa Liệt trung quy là Tư Mã gia người, nguyên do hắn lúc còn sống từng dặn dò qua ta, nếu có một ngày, hắn ly khai nhân thế, muốn ta đưa hắn di cốt đưa về Tư Mã Sơn Trang, chôn ở trong mộ tổ. Tư Mã Dĩnh chậm rãi nói, cái gì, lúc này nghĩ tới là Tư Mã gia người, trước không thấy hắn đem mình làm người nhà họ Tư Mã. Chính là, rõ ràng là giới sư trong liên minh, cụ có quyền phát biểu đại nhân vật thế nhưng chúng ta Tư Mã ra người, nhưng xưa nay không chiếm qua hắn quang. Những khác giới sư liên minh nhỏ nhỏ giới linh sư, đều có thể để cho thân thích của chính mình, đi giới sư liên minh tu luyện một cái, thế nhưng hắn đường đường một vị giới sư liên minh đương ra giới linh sư, cự tuyệt không nhượng gia tộc chi nhân, tiến giới sư liên minh đi tu luyện. Còn dõng dạc nói, hắn hy vọng Tư Mã gia người, có thể không dựa vào bất luận kẻ nào, mà là dựa vào chính mình quật khởi, thật con mẹ nó nói nhảm, chúng ta nếu có thể bản thân quật khởi, còn muốn hắn giúp làm cái gì? Muốn ta xem, hắn căn bản cũng không coi chúng ta là người nhà xem. Giờ khắc này, rất nhiều người bắt đầu phản đối đem Tư Mã Hòa Liệt di hài, mai táng đến Tư Mã Sơn Trang, thậm chí có người bắt đầu đề cập năm đó việc sổ rơi Tư Mã Hòa Liệt lúc còn sống đủ loại không phải. Ai, cũng đừng nói như vậy, ai nói Tư Mã Hòa Liệt không giúp qua Tư Mã gia người, Tư Mã Dĩnh không phải là một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Nhân gia không chỉ ở giới sư liên minh tu luyện, càng là tại giới sư liên minh lớn lên. Dám, Tư Mã Dĩnh là hắn Tư Mã Hòa Liệt thân tôn nữ, hắn đương nhiên phải giúp. Đối với chúng ta tính là gì? chúng ta ở trong mắt hắn căn bản là liền cái rắm cũng không bằng, hắn làm sao có thể giúp chúng ta. Lúc còn sống không coi chúng ta là người nhà, chết sau nghĩ tới là Tư Mã gia người, còn có so này không biết xấu hổ sao. Còn vọng tưởng mai táng đến ta Tư Mã gia phần mộ tổ tiên, thật là nằm mơ. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo phạt Tư Mã Hỏa Liệt trận doanh trước mặt mọi người, đồng thời ngôn từ càng ngày càng quá, thái độ càng ngày càng ác liệt, thì dường như cùng Tư Mã Liệt có thâm cừu đại hận. Mà thấy nơi này, Sở Phong rốt cuộc biết vì sao Tư Mã Dĩnh cái này người nhà sẽ như vậy khác người. Nguyên lai, những người này vẫn muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dựa vào Tư Mã Hỏa Liệt tên tuổi, tại giới sư liên minh đòi chút chỗ tốt. Có thể Tư Mã Hỏa Liệt công chính nghiêm minh, chưa bao giờ giúp qua bọn họ sau khi đi qua môn, lúc này mới làm cho bọn họ ghi hận trong lòng. Chỉ là ngại vì Tư Mã Hỏa Liệt cường đại, bọn họ giận mà không dám nói gì, trái lại vì giành được chiếm được một chút hy vọng, vẫn là hướng về phía Tư Mã Hỏa Liệt hai ông cháu, không ngừng a dua nịnh hót, tìm vuốt mông ngựa. Bây giờ, Tư Mã Hỏa Liệt chết, bọn họ đi cửa sau hy vọng, cũng liền triệt để tan vỡ, nguyên do dứt khoát phá quán tử phá xuất, không chỉ có đem mình chân thật sắc mặt triển lộ ra, càng là đem trong lòng sở hữu lửa giận, đều hướng về phía Tư Mã Dĩnh, phóng thích ra ngoài. Các ngươi đều im miệng cho ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, vị kia Tư Mã trang chủ, lần thứ hai gầm lên một tiếng, theo sát phía sau nói. Chuyện quá khứ, liền không nên nhắc lại, tuy rằng hắn lúc còn sống bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, Tư Mã Hỏa Liệt đều là ta Tư Mã gia người, hắn đã có cái này nguyện vọng, đã nói lên hắn coi như có chút lương tâm, chúng ta có thể nào cự tuyệt. Tư Mã Dĩnh, đem ra ra ngươi di hài giao ra đây đi. Tư Mã trang chủ, đi tới Tư Mã Dĩnh trước người. Tư Mã Dĩnh, không nên đem ra ra ngươi di hài giao cho bọn họ, như vậy người nhà, không tin được chúng ta đi thôi. Sở Phong bí mật truyền âm nói. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Tư Mã Dĩnh có chút do dự, nhưng là sau cùng nàng vẫn là bí mật truyền âm Sở Phong, nói. Sở Phong, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng này dù sao cũng là ra ra ta nguyện vọng. Nói xong, Tư Mã Dĩnh liền đem ra ra di hài, lấy ra ngoài. Đó là một cái càn khôn hộp cùng túi càn khôn bất đồng, thì tốt càn khôn hộp là chuyên môn gửi thi thể dùng. Tiếp nhận càn khôn hộp, Tư Mã Sơn trang trang chủ, liền đem trước mặt mọi người mở ra, mà ở quang mang trong ánh lấp lánh, Tư Mã Hỏa Liệt di hài cũng là nổi lên. Thời khắc này Tư Mã Hỏa Liệt tuy rằng sắc mặt trắng bệch đã chút nào không có sự sống đặc trưng, thế nhưng lại thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, như là đang ngủ say, cũng không như là chết, nhưng trên thực tế, hắn đích xác chết. Cách chương.